BK, ba người hả nghe có vẻ hay đấy. Kim Nguyệt Dạ nhướng mày, khẽ huýt sáo đầy ngụ ý, sau đó nhìn chằm chằm Tô Hữu Tuệ. Tô Cơ, rốt cuộc bà muốn làm gì? Tô Hữu Tuệ trừng mắt nhìn lại Kim Nguyệt Dạ, không biết ý của Tô Cơ là gì, sốt ruột nhíu mày hỏi vặn. Ý của tôi rất đơn giản. Bạch Tô Cơ chậm rãi giải thích, trước đây nghe mẹ tôi nói, Liên minh Tinh Hoa có một hoạt động truyền thống, đó là công tháp. Học sinh của trường nào lên được tầng thứ 12 của tháp sao trước thì chứng tỏ chất lượng giáo dục của trường đó xuất sắc nhất. Ba người được phân làm hướng đạo viên cho ba trường trung học, sao chúng ta không đánh cược vào các học sinh mới? Học sinh của trường nào công tháp trước, hướng đạo viên của trường đó sẽ thắng trong BK lần này. Còn về phần thưởng, người chiến thắng có thể yêu cầu hai người còn lại làm bất cứ việc gì. Chú ý là bất cứ việc gì nhé. Bạch Tô Cơ ép cô làm bằng đậu phù áp. Nếu học sinh trường Khâu Lâm thắng thì làm thế nào? Lăng Thần Huyền bĩu môi chê bai, ném cái nhìn hình lựu đạn cho Tô Cơ. Thôi đi, đừng có mà cầm đèn chạy trước ô tô. Tôi đã tính đi tính lại cả rồi. Tô Cơ cao giọng, nếu trường Khâu Lâm thắng thì coi như cho nhà cái. Tức là tôi thắng. Phần thưởng sẽ là. Lăng Thần Huyền phải làm ô xin sai vặt của tôi. Cô mơ ngủ giữa ban ngày áp. Ủa, Tiểu Huyền Huyền cô thích hả? Nhưng Hiểu Ảnh thấy vui lắm đó. Khâu Hiểu Ảnh cắn móng tay, ngại ngùng hết nhìn Tô Cơ lại nhìn Lăng Thần Huyền. Nói cũng phải. Tôi thấy ý này hay đấy. Kim Nguyệt Dạ trống cằm im lặng, lát sau mới lên tiếng, rồi quay đầu nhìn Lý Triết Vũ. Vũ, cậu thấy sao? U, V, Quy, Quy, Mơ, tôi thấy cũng hay. Lý Triết Vũ mỉm cười, gật gù chắc chắn, việc của tôi và Dạ đúng là cần phải giải quyết cho xong. Dạ, Vũ, hai cậu điên rồi áp. Sao lạ để con nhỏ ớt heo đó sắt mũi thế? Thấy Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ đều hưởng ứng, Lăng Thần Huyền như địa phải vôi nhảy dựng lên gào to bất mãn. Đúng thế, tôi cũng cô đồng ý. Hiếm khi Tô Hữu Tuệ có chung quan điểm với Lăng Thần Huyền, tôi thấy trận BK này thật vô nghĩa. Chập chập, bé Tuệ. Hay là bé sợ thua tôi và Vũ? Có điều, trận công tháp lần này khoảng cách thực lực giữa các học sinh cách xa nhau quá. Kim Nguyệt Dạ ra vẻ ngạc nhiên lắc lắc đầu, rồi cười khiêu khích Tô Hữu Tuệ. Học kỳ vừa rồi, trường trung học Tinh Hoa xuất hiện một nhân tài khiến ai cũng giật mình, đó là Giang Sóc Lưu. Tuy cậu nhóc đó mới chỉ là học sinh lớp 10 nhưng đã được đề cử ngôi vương. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử Liên minh Tinh Hoa. Mặt mũi Tô Hữu Tuệ tối sầm như trời sắp đổ mưa. Giỡn môi lên, gắng tạo thành một nụ cười ngạo nghễ. Ha ha ha! Kim Nguyệt Dạ, cậu đừng mừng vội. Chắc cậu còn nhớ ngôi vương công tháp lần trước là của trường Đức Nhã. Trận BK, lần này tôi thắng chắc rồi, vì năm nay Đức Nhã đã chiêu sinh được một nữ thiên tài. Tôi cô thích tham gia thi đấu vì chẳng muốn bị cuốn vào vụ tranh giành giữa cậu và Vũ. Thôi rồi lại tận mắt nhìn thấy cảnh cậu thua thảm hại. Bé Hữu Tuệ. Kim Nguyệt Dạ vẫn tràn trề tự tin, một tay đút túi quần, tay kia vỗ vai Tô Hữu Tuệ, bé khỏi phải lo cho tôi. Dù thế nào đi nữa, bé Tuệ cũng là giải thưởng của cuộc thi giữa tôi và Vũ. Mà đã là phần thưởng thì cô có quyền phát ngôn. Phần thưởng. Tô Hữu tuổi cô còn giữ nổi nụ cười đoan trang trên khuôn mặt nữa. Miệng khẽ giật giật hai cái. Trừng mắt tức tối nhìn Kim Nguyệt Dạ. Đồ cơ hội. Cậu coi tôi là cái gì hả? Đừng tự cho mình là giỏi. Tô Hữu tuổi này cô thuộc về bất cứ ai. Ồ, nếu bé Hữu tuổi cô muốn trở thành chiến lợi phẩm của con trai vậy thì... Phơ phơ phơ. Phải nghĩ cách thắng tôi và Vũ đi. Kim Nguyệt Dạ nói xong cười tươi rói để lộ hàm răng trắng đều dưới ánh nắng mặt trời. Nhìn thấy nụ cười ma mãnh của Kim Nguyệt Dạ, Tô Hữu tuổi như hoa mắt chóng mặt. Cô bối rối nhìn Lý Triết Vũ, như muốn phát tín hiệu cầu cứu. Vũ, cậu nói gì đi chứ? Xin lỗi tuổi. Lý Triết Vũ nhún vai tỏ vẻ luyến tiếc. Ánh mắt dịu dàng bỗng đầy cương quyết. Tôi đồng tình với Tô Cơ và Dạ. Tôi muốn tham gia trận BK này. Vũ, ngay cả hy vọng cuối cùng cũng biến mất. Khuôn mặt Tô Hữu tuổi ủ rột như chim gặp trời mưa. Cô mím chặt môi, đành lý giấy tuyên chiến với hai người trước mặt. Được, được thôi. Tôi cũng tham gia. Còn lâu tôi mới thua hai người nhé. Đừng mơ thắng nổi tôi. Được. Thế thì tôi sẽ cố gắng. Lý Triết Vũ gật đầu đồng ý quay lại ra hiệu bằng mắt với Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ nhún vai đáp lại. Sau đó cười hì hì nhìn Tô Hữu tuổi. Nếu ba người đã quyết định như vậy. Bạch Tô Cơ lên tiếng. Mở cái túi nhỏ mang theo. Rút ra ba cái thẻ B. Cả. Màu đỏ sơ lên cô trung. Tôi tuyên bố. Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ và Tô Hữu tuổi nhận thẻ BK đỏ. Nội dung BK như sau. Ai giúp học sinh trường trung học mình làm hướng đạo viên công tháp thành công thì người ấy thắng. Thời hạn BK cô hạn định. Trọng tài BK Bạch Tô Cơ, Khâu Hiểu Ảnh, Lăng Thần Huyền. Nội dung đại khái như trên, ai có ý kiến gì cô? Không. Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ và Tô Hữu tuổi đồng thanh trả lời. Tốt lắm. Thế thì BK bắt đầu. Hết chương không. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz2 bí mật tình yêu phố Enzo 2. Tập 1.2.3 phun. Asnei Awakni. Chương 1. Ngã tư số phận rốt sâu ột Destiny. Chương này viết về những công chúa và hoàng tử mới của chúng ta nè. Lạc Tiểu Liên và nữ sinh thiên tài Thẩm Tuyết chỉ bị tai nạn giao thông nên lỡ mất cơ hội sang Mỹ du học. Cả hai cùng đăng ký học ở trường trung học Đức Nhã thuộc Liên minh Tinh Hoa. Bị Thẩm Tuyết chỉ bày kế chơi xỏ, Lạc Tiểu Liên phải chịu bẽ mặt trong lễ khai giảng. Cô bé quyết tâm đánh bại Thẩm Tuyết chỉ và Giang Sóc Lưu. Người được mệnh danh là thiên tài của những thiên tài trong Liên minh Tinh Hoa. Ước nguyện tôi nghe nói ước mơ chỉ là thứ vô hình, kể cả có xước trên mặt đất cũng sẽ quay về nguyên trạng ha vớt. Tôi nhất định sẽ bay đến nơi. Tại trung tâm bảo trợ xã hội Giản Lạc, thành phố Tinh Hoa. Trời ơi! Sao cô thấy đâu thế này? Vật bất ly thân của mình đâu rồi? Á! Á! Á! Á! Á! Á! Một buổi sáng sớm yên tĩnh tháng 8. Đột nhiên vang lên tiếng la thất thanh từ cửa sổ mở toang ở tầng 2 tòa nhà trung tâm bảo trợ xã hội Giản Lạc. Thành phố Tinh Hoa. Hai con chim sẻ đang ngẩn ngơ đậu giữa sân bóng rổ của trung tâm bỗng hoảng hốt đập cánh loạn xạ. Chạy nấp vào cây đa trong sân. Chúng vừa kêu chíp chíp bàn luận gì đó, vừa ngạc nhiên ngó đầu ra thăm dò. Bên trong cánh cửa sổ bằng gỗ gỗ màu nâu thấm. Một cô gái chừng 16 tuổi mặc bộ đồ thể thao màu xanh, tóc thắt bím. đang ngồi trên nền nhà. Sững người kinh ngạc lột tung cái hòm đựng toàn đồ đạc lỉnh kỉnh. Mặt cô gái dài thuấn xa, đôi mắt đen láy như hạt nhãn đảo liên hồi, đôi môi hồng hào trúng chím như trái anh đào. Một lúc lâu, cô gái mới bình tĩnh trở lại. Đưa một tay ra, run rẩy vớ lấy mảnh giấy vẽ hình người bịt mặt rớt trong đống hành lý. Trên hình có đánh dấu cùng những chữ ngoằn ngoèo xấu như gà bới, đồ quý của bà chỉ do em chôn đấy. Ha, ha, ha. Ký tên đạo tặc. Đôi môi của cô gái như sóng gợn lăn tăn. Lẩm nhẩm đọc dòng chữ trên giấy. Toàn thân run bần bật giống như lúc người ta để ga cho xe máy. Một luồng khí nóng sùng sục bốc từ chân tới đỉnh đầu bó chặt khắp cơ thể cô. Đần hết chỗ nói. Chữ xấu như gà bới thế này, nhìn đã biết thủ pham là ai rồi. Dám chôn đồ của ta à? Chán sống rồi hả? Khu biệt thự đường thần. Thành phố tinh hoa, một bản nhạc hòa tấu violin cao vút nhẹ nhàng bao trùm khắp khu vườn rộng lớn của khu biệt thự đường thần. Trong vườn, một tòa dinh thự cao 4 tầng đứng sừng sững lặng yên, toát ra vẻ sang trọng như thành lũy trong truyện cổ tích. Sau cánh cửa sổ bằng kính trong suốt ở tầng 2, cô gái tóc ngắn mặc bộ váy liền thân màu lam đứng lặng lẽ với vẻ mặt bình thản như không. Trong ánh sáng mờ nhạt, không thể nhìn rõ khuôn mặt cô gái. Chỉ thấp thoáng thấy khuôn mặt nhìn nghiêng ấy trông khá xinh xắn nhưng lại lạnh như băng, khiến không khí xung quanh cũng tĩnh lặng theo. Phía sau lưng cô là 2 người giúp việc đeo tạp dề trắng, tay chân liến láo thu xếp gọn gàng những chiếc vali hành lý. Căn phòng tráng lệ chẳng khác nào tư dinh dành cho công chúa, vẫn khiến cho người ta có cảm giác trống hoe trống hoác. Thưa cô chủ, người giúp việc lớn tuổi do dự một lúc rồi nhấc cái không ảnh chụp cả nhà trên giá sách lên. Sau đó cung kính hỏi cô có mang theo bức ảnh chụp cô. Ông chủ và phu nhân cô à, sắp tới cô du học nước ngoài nếu nhớ ông bà chủ. Không cần. Cô gái mặt lạnh như tiền từ từ quay đầu lại, giọng nói vô cùng từ tốn. Chậm rãi, khuôn mặt của bố mẹ tôi đã nhìn cả 16 năm nay rồi. Hai. Người giúp việc khẽ thở dài, bất đắc dĩ để lại không ảnh lên kệ sách. Dường như không cảm nhận thấy không khí lạnh lẽo trong phòng. Cô gái tiếp tục nhìn phía cánh cửa sắt màu đen. Được uốn họa tiết tinh xảo. Nặng trình trịch đang đóng im ỉm. Một con chim sơn ca nhỏ bé bay qua, rồi vút lên không trời cao rộng. Trước cửa trung tâm bảo trợ xã hội giản lạc, Lạc Tiểu Liên đứng trước chiếc xe taxi màu xanh, khẽ nhấc hành lý lên. Lúc này cô mới nhận ra mình bị già trẻ lớn bé trong trung tâm vây kín mít xung quanh. Tất cả mọi người đều sụt sùi ra nước mắt, không nỡ rời xa cô nửa bước, chẳng muốn cô đi sang nước ngoài chút nào. Phù phù phù. Chị Tiểu Liên nhớ viết thư về cho bọn em nhé. Không có mẹ Đại Lạc và Khả Lạc ở bên, con cố chăm sóc bản thân cho tốt. Ra nước ngoài quen thêm bạn mới, nhớ giúp đỡ những người gặp khó khăn. Chị Tiểu Liên à, nhớ chụp nhiều ảnh rồi đăng lên blog nhé. Khi nào có tiếp vi tính e sẽ tranh thủ lên xem. Vâng vâng, mọi người cứ yên tâm, con nhớ rồi. Ê, tên đạo tặc kia chị đi rồi. Em cô sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Tới từ biệt chị hả? Lạc Tiểu Liên vẫy tay với mọi người. Mỉm cười dịu dàng nhìn đám người già trẻ rồi hướng mắt ra chỗ một cậu nhóc chừng 10 tuổi. Đầu đang bị u một cục. Tiểu Phong, chị cô giận chuyện é giấu hành lý của chị đâu. Hứ Tiểu Phong đá viên sỏi dưới chân. Hậm hực hất mặt sang một bên. Tiếng nói đanh cứng như đá. Bà chị đầu heo đi rồi thì đừng quay trở lại nữa. Thấy thái độ hờn dỗi và ánh mắt cô độc của Tiểu Phong, Lạc Tiểu Liên nhìn cậu nhóc với ánh mắt đầy cảm thông. Đột nhiên cô khẽ nhích miệng lên rồi nhanh thoăn thoắt rút một bức ảnh chụp đông như kiến đỏ từ túi áo ra, giơ cao lên. Con sẽ mang theo ảnh chụp cả nhà. Khi nào có kỳ nghỉ dài con sẽ về đây chơi. Nghe Lạc Tiểu Liên trả lời, Tiểu Phong như bị điểm trúng huyệt, đứng sững người ra một lúc. Cậu bé cúi mặt, hai má đỏ ửng, bà chị heo ngố. Mười mấy phút sau, chiếc xe taxi chở Lạc Tiểu Liên từ từ tiến ra khỏi vòng vây của mọi người. Mấy đứa trẻ con trong trung tâm bảo trợ nước mắt nước mũi ròng ròng, vừa gọi Lạc Tiểu Liên, vừa chạy sau theo xe. Chị Tiểu Liên! Chị Tiểu Liên! Hoa hoa hoa! Nào ngờ, một cậu bé ngã sóng xoài ra đất. Lạc Tiểu Liên lo lắng, định bảo lái xe taxi dừng lại. Ai ngờ Tiểu Phong chạy nhanh như cắt tới. Đỡ cậu bé lên rồi hét to về phía Lạc Tiểu Liên sắp đi xa khuất. Bà chị đầu heo! Bà chị đừng cười non gió xí gái. Đi đi nhưng nhớ nhanh về, đừng quên chúng em đấy. Chiếc taxi đi xa dần. Bóng hình của bọn trẻ bắt đầu mờ khuất. Cảnh từ biệt mũi lòng đã kết thúc như thế đấy, mặc cho tài xế luôn miệng nhắc nhở. Lạc Tiểu Liên vân thò đầu ra khỏi cửa xe, giơ tay vẫy liên hồi. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt như sáng cả không gian. Chị biết rồi, chị cô bao giờ quên các em đâu. Cửa khu biệt thự Đường Thần. Một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ trước cổng sắt ngôi biệt thự. Hai cô giúp việc bặm môi bặm lợi đặt vali hành lý cồng kềnh vào cúp xe. Con yêu, hôm nay con ra nước ngoài du học, mẹ cô nỡ rời xa con chút nào. Người phụ nữ trung niên mặc bộ váy liền thân in hình con công, kéo cô gái đứng bên cạnh vào lòng, khẽ nghẹn ngào. Sau đó dịu dàng vuốt ve đôi má mềm mại của cô gái. Cô gái buông thõng hai tay, đứng yên một chỗ im lặng chờ đợi người phụ nữ trung tuổi vuốt ve xong. Tuyết Trì. Một giọng nói trầm trầm, nghiêng nghị vang lên. Người đàn ông trung tuổi mặc bộ vét khẽ vỗ vai người phụ nữ trung niên, nghiêm nét mặt nhìn cô gái vừa được ôm vào lòng. Đến Mỹ nhớ phải học hành chăm chỉ. Bố đã sắp xếp hết thầy cô giáo dạy phụ đạo cho con rồi. Piano, hội họa, vũ đạo, ngoại ngữ. Còn cả các môn học khác nữa. Con phải học tập và sinh hoạt theo thời gian biểu mà bố đặt ra. Nhớ chú ý đến hành vi cử chỉ của mình, không được tự tiện kết giao bạn bè, nhớ chưa? Vâng. Cô gái hờ hững đáp lại một tiếng. Tuyết đúng là con gái yêu, bố mẹ ngày thường bận nhiều việc nên cô có thời gian tới Mỹ thăm con. Nếu con muốn về nước thì cứ gọi điện cho bác Lý nhé, mẹ nhất định sẽ. Con biết rồi. Ánh mắt cô gái lóe sáng, nói dứt khoát từng tiếng một rồi chui tọt vào ghế sau của xe Mercedes. Chiếc xe nhanh chóng phát âm thanh ao nặng nề, từ từ lăn bánh chở cô gái ra khỏi căn biệt thự tráng lệ. Hai vợ chồng nọ cũng vội vàng lên xe bơ mơ vê, sau đó lái xe biến mất hút khỏi căn biệt thự. Trong chiếc xe chở cô gái nọ vô cùng yên tĩnh, cô có lấy một tiếng động. Bác lái xe vẫn bình lặng cẩn thận như ngày thường. Cô gái ngồi trên ghế sau rộng rãi, mắt mở to nhìn qua cửa sổ xe phía trước. Phơ phơ phơ. Chiếc xe Mercedes cuối cùng cũng ra khỏi cánh cửa sắt nặng trịch, rời xa dần thế giới hoa lệ bên trong căn biệt thự. Trong xe bỗng phát ra tiếng cười gian xảo. Bác lái xe vểnh tai lên nghe ngóng, do dự ngước đầu nhìn về phía kính chiếu hậu. Trán bác lái xe bỗng rơi một giọt mồ hôi to như trái trứng xuống, toàn thân ớn lạnh. Tách! Phía sau kính chiếu hậu, khóe mắt cô gái bỗng tỏa ra một luồng khí lạnh toát, khuôn mặt sáng láng nở nụ cười khó hiểu. Tiếng nói đắc thắng từ trong cuống họng phát ra, hơ hơ hơ. Cuối cùng, cũng tự do rồi. B, R, U, V, K, W, W, M. B, R, U, V, K, W, W, M. B, R, U, V, K, W, W, M. Trời nắng gắt. Trên đường bê tông nhỏ hẹp. Bụi bặm mù mịt. Từng đoàn xe nối đuôi nhau như kiến qua sông. Sốt ruột chen chúc đứng giữa đường. Chiếc xe taxi màu xanh chen lẫn trong luồng xe ấy. Lạc Tiểu Liên ngồi trên xe. Tay nắm chặt ảnh chụp toàn thể gia đình trong trung tâm bảo trợ xã hội vào dịp Tết năm ngoái. Mắt cô hơi ươn ướt. Cháu gái này. Người lái xe taxi nhìn qua kính chiếu hậu. Thấy Lạc Tiểu Liên đang nín thở ở phía sau xe. Bèn lo lắng hỏi. Cháu vẫn ổn chứ? Vâng. Nghe thấy người lái xe hỏi vồn vã. Lạc Tiểu Liên gật đầu liên tục. Khẽ sụp xịt. Giọng nói bỗng nghẹn ngào. Chú ơi! Cháu cô sao? Tuy phải xa gia đình ở trung tâm bảo trợ. Nhưng cháu sẽ cố gắng học thật tốt. Để mọi người cô phải bận tâm lo lắng. Cháu rất kiên cường đấy. Thấy Lạc Tiểu Liên nắm chặt tay cô ngừng tự an ủi động viên mình. Chú lái xe cười đồng tình. Đinh đăng. Đinh đăng. Đinh đăng. Đúng lúc này chuông lớn trong khu trung tâm thành phố Tinh Hoa bỗng sóng lên từng hồi đính đạc. Lạc Tiểu Liên ban nãy còn chìm đắm trong buồn bã bỗng thử mặt. Rút chiếc điện thoại trong túi ra, rồi cúi đầu nhìn. Thôi chết, gay rồi. Chú ơi, sắp đến giờ bay rồi. Chú làm ơn lái nhanh lên hộ cháu với. Cháu sắp phải lên máy bay rồi. Không ca, cháu gái cứ yên tâm. Nghe Lạc Tiểu Liên hối thúc. Chú lái xe taxi vớ ngực như đã lường trước được tình hình. Chú đã lái xe hơn chục năm nay rồi. Người ta gọi chú là tay đua cử phách thành phố Tinh Hoa đó. Chú sẽ chở cháu đi đường tắt, ngồi yên đấy. Nói đoạn chú lái xe đột ngột vòng tay lái, Tiểu Liên ở phía sau nảy lên như cái lò xo, sau đó ngã vật ra. Chiếc xe taxi màu xanh lao nhanh về phía con đường tắt bên cạnh. Đúng lúc ấy trên con đường rộng rãi bằng phẳng rát nhựa đường, chiếc xe Mercedes màu đen lao như bay về phía trước. Trong xe tài xế mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chốc chốc lại lấm lét ngước mắt nhìn kính chiếu hậu treo bên phải. Trong kính chiếu hậu cô gái đang say sưa xem cuốn tiểu thuyết có bìa minh họa toàn đầu lâu xương chéo. Bác Trương đừng để lỡ mất chuyến bay nhé. Dường như biết người lái xe đang tò mò quan sát mình, cô gái ngước đầu lên trong kính chiếu hậu cất tiếng thở ơ. Bác tài xế lặng người đi, mau chóng quay người lại, rồi đạp vào chân ga. Thời tiết oi nồng, con đường tới sân bay bị tắc nghẽn, xe nườm nượp xếp thành hàng dài như con rắn. Trên con đường tắt nối với sân bay, chiếc xe taxi màu xanh như con rắn trườn dài siêu vẹo, gắng lao về phía trước để vượt qua các xe khác, rồi hướng về phía ngã tư. Đầu con đường cao tốc bên kia, chiếc xe Mercedes màu đen cũng lao về phía trước ngã tư đường. Tiếp tiếp tiếp, tiếp tiếp tiếp, á, đèn vàng rồi. Thôi kệ, chúng ta cứ lao đại qua đó đi, nếu cô lại phải đợi một lúc lâu nữa. Chiếc xe taxi màu xanh vẫn lao như xe đua công thức một. Chú lái xe vừa giữ chặt vô lăng vừa hét lên với Tiểu Liên. Sau đó một chân đạp mạnh. Bác Trương mau lên đi. Thời gian gấp lắm rồi. Trong xe cô gái đưa tay lên nhìn đồng hồ, mặt mũi cô chút biểu cảm, nói khoan thai. Cùng lúc đó, đèn giao thông màu vàng lẳng lặng tỏa ra ánh sáng khiến tim người ta phải thót lại. Bíp, vèo vèo, rầm. Chỉ vài giây sau, chiếc xe taxi màu xanh đâm sầm vào chiếc Mercedes màu đen đang lao về phía đường cao tốc dẫn tới sân bay. Giống như thiên thạch va vào trái đất, hai xe lao vào nhau tanh bành. Ngày 5 tháng 8 năm 2008, hai nhân vật nữ chính của truyện Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì đều vì vụ tai nạn giao thông định mệnh này mà. Thiên tài Thẩm Tuyết Trì gặp tai nạn giao thông. Ngay giữa trang báo Tinh Hoa buổi sáng có dòng tít to tướng màu đỏ chói nhức mắt. Nhìn từ xa, những tờ báo vất lung tung trên mặt bàn, trong phòng có tiếng kêu khóc thảm thiết. Cô khí đặc quánh nhuốm màu cho xám cô thể xua đi tiếng khóc lóc đau thương bao trùm khắp căn phòng. Phụ phụ phụ! Phụ phụ phụ! Con gái yêu của tôi! Đứa con tôi rứt ruột đẻ ra! Phụ phụ phụ! Phu nhân xin hãy nén đau thương tiểu thư đã. Phu phu phu. Phu phu phu. Tại ông hết. Ông trả con lại cho tôi. Trả lại đứa con lành lặn cho tôi. Phu phu phu. Ôi! Nỗi đau não nề khiến người ta ngộp thở lan tỏa ra từ cửa sổ phòng bệnh 301 của bệnh viện thành phố Tinh Hoa. Làm bầu trời bên ngoài cửa sổ đen đặc lại. Nặng nề bi thương. Phụ phụ phụ. Phụ phụ phụ. Cùng lúc đó bên phòng bệnh số 302 kế bên cũng vọng ra những tiếng khóc tức tưởi. Đám trẻ con của trung tâm bảo trợ xã hội giản lạc vây quanh cái giường bệnh trắng toát. Đứa nào cũng cúi mặt nhìn xuống, vai khẽ run lên bần bật. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về chiếc giường sắt màu xám lạnh lẽo. Một cô gái như con búp bê phải nằm im bất động. Tấm ga màu trắng toát phủ lên mặt và toàn bộ người cô ấy. Tất cả dường như nói với người xung quanh, người nằm dưới tấm ga đã đoạn tuyệt với thế giới này. Phụ phụ phụ! Chị Tiểu Liên ơi! Câu ngờ! Lại ra nông nỗi này. Két. Tiếng đẩy cửa đột ngột phá vỡ cô gian tĩnh lặng. Đám trẻ con khẽ giật mình. Một người phụ nữ gầy gò, mặc bộ váy liền màu cho, và một phụ nữ mập mạp, mặc áo tê xi xanh lục, quần thùng màu trắng, đứng trước phòng bệnh. Cả hai đều ngạc nhiên tròn xoe mắt, như cô thể tin nổi cảnh tượng trong phòng. Các con làm trò gì vậy? U, V, G, W, W, M. Chuyện gì vậy? Ồn ào quá. Đột nhiên người nằm dưới tấm ga bỗng mở miệng cằn nhằn, rồi từ từ ngồi dậy. Cái ga che mặt rơi xuống theo quán tính. Lúc đó cả phòng lặng ngắt như tờ. Không a, ha ha ha. Ha ha ha, chị Tiểu Liên trông buồn cười quá. Tiểu Liên con. Chỉ 3 giây sau, tiếng cười giòn giã từ phòng bệnh số 302 vang như pháo nổ. Mẹ Đại Lạc miệng dần giật như bị trúng gió. Còn mẹ Khả Lạc thấp đầm đứng bên cạnh lấy tay che miệng, quay người sang một bên cười lén. Đúng lúc này, một chàng trai cao lớn và một cô gái tóc xoăn ngang vai bước vào. Vừa nhìn thấy Lạc Tiểu Liên, mặt mũi cả hai đều tái dại đi. Tiểu Liên, mặt bà sao vậy? Chân Hy, Nguyên Kỳ. mặt tôi làm sao ác? Lạc Tiểu Liên vẫn cô hiểu đầu cua tai nheo ra sao? Thấy mọi người cười sặc sủa bèn chớp chớp mắt. Quay đầu nhìn ra cửa sổ. Qua kính cửa sổ, Tiểu Liên nhìn thấy một cái miệng như mọc râu đen kịt xung quanh. Trên đầu cuốn băng chẳng chịt như vòng kim cô. Gớm giết nhất là đôi mắt thâm quầng như mắt gấu trúc. Không ái. Ma hiện hình. Vừa chiêm ngưỡng bộ mặt thần chết đó, Lạc Tiểu Liên sợ tới nỗi lật vội chiếc ga phủ ra rồi nhảy bổ xuống giường. Nhưng đột nhiên cô nhận thấy khuôn mặt ấy có nét quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Lạc Tiểu Liên tức đến nổ đom đóm mắt. Tư thật. Là đứa nào làm hả? Mặt chỉ có phải giấy để vẽ bậy đâu. Thấy lũ trẻ ôm bụng cười ngặt nghẽo, Lạc Tiểu Liên bặm môi cắn răng, lỗ mũi như sắp xì khói đến nơi, hừ. Bắt đầu từ giờ trở đi, đừng hòng chị làm bánh thỏ cho mấy đứa ăn nữa. Ấy đừng mà. Lạc Tiểu Liên vừa dứt lời, đột nhiên trong phòng bệnh rộ lên tiếng phản đối inh ỏi. Được rồi, đừng làm ồn nữa. Hôm nay mấy đứa nơ, gơ, hơn y cơ quá rồi đó. Vết thương của chị Tiểu Liên chưa lành đâu. Mẹ Đại Lạc nghiêm khắc nhắc nhở, lúc này cả phòng bệnh mới im ắng trở lại. Phù, mẹ Đại Lạc yên tâm đi. Nghỉ ngơi khoảng nửa tháng là con lại khỏe như vâm ấy mà, hi hi hi. Lạc Tiểu Liên hít một hơi thật sâu, cố nén cơn tức giận rồi quay lại gật đầu với mẹ Đại Lạc. Cô bắt chước lực sĩ gồng hai tay lên biểu diễn. Ngay bây giờ con đã có thể giúp mẹ Đại Lạc và Khả Lạc giặt quần áo rồi đấy. Con bé ngốc này. Thấy nụ cười tràn trề sinh lực trên khuôn mặt của Lạc Tiểu Liên. Mẹ Đại Lạc cũng bớt căng thẳng đôi chút. Bắt đầu từ tốn trở lại. Nhưng đột nhiên bà lặng người đi. Hàng lông mày vừa mới giãn ra lại nhíu vào. Tiểu Liên. Mẹ có một tin xấu muốn báo với con. Tin xấu gì ạ? Khuôn mặt Tiểu Liên bỗng dài thốn ra như quả mướp. Mắt mở to thao láo nhìn chăm chú vế phía mẹ Đại Lạc. Ánh mắt cô có chút bất an. Đúng lúc đó, mọi người trong phòng đều câm lặng, cô khí im ắng đến nỗi nghe rõ cả tiếng ruồi bay qua. Vì con nằm viện lâu quá lỡ mất thời gian đăng ký nhập học ở trường bên Mỹ, nên hồ sơ của con bị loại rồi. Huỳnh! Lời của mẹ Đại Lạc như cái chùy nặng tê. Sơ. Y. Cơ. Nện xuống đầu Lạc Tiểu Liên. Cô dường như thấy thứ gì đó trong tim mình vỡ tan. Như vậy. Hách Chân Hy sững người lại trước giường bệnh. Mặt mày hoảng hốt sau đó cất giọng tiểu não. Mẹ Đại Lạc à. Nếu Tiểu Liên cô được đi du học nước ngoài. Kỳ thi trung học trong nước cũng kết thúc rồi. Phải đợi tới năm sau thi lại. Thế này Tiểu Liên khác nào bị lưu ban. Lạc Tiểu Liên hết nhìn bộ dạng sốt ruột của Hách Chân Hy. Rồi lại nhìn khuôn mặt thản nhiên của mẹ Đại Lạc. Sau đó mắt khẽ nhấp nháy hai ba cái rồi nhắm nghiền lại. Vài giây sau, đôi mắt sáng ngời ấy lại mở ra. Khuôn mặt Tiểu Liên bừng sáng như đóa hoa hướng dương, hơ hơ hơ. Mọi người cứ yên tâm, con đã sớm biết mọi việc sẽ như thế này mà, vì vậy con đã chuẩn bị từ 2 tuần trước rồi. Điều mà Lạc Tiểu Liên này muốn làm thì ngay cả Thượng Đế cũng tô ngăn nổi. Tách! Cô gái nằm trên giường bệnh phòng số 301. Mặt mày vô cảm bấm vào nút điều khiển từ xa. Màn hình tivi đang chiếu cảnh sinh ly tử biệt bỗng tắt ngóm. Cô chủ, người giúp việc đứng túc trực bên cạnh, khẽ cúi người mỉm cười giải thích. Mặc dù nửa tháng trước cô chủ đã có thể xuất viện, Nhưng phu nhân rất lo cho cô, dặn dò chúng tôi ngày nào cũng phải hầm canh bổ cho cô uống. Phu nhân còn sợ cô buồn nên mua đĩa phim truyền hình phát lúc 8 giờ với lượng xem nhiều nhất cho cô đấy. Phu nhân cũng dặn chúng tôi nói với cô, trên đời còn có nhiều người có hoàn cảnh khổ hơn cô nhiều. Chỉ giúp việc định sổ ra hàng tràng bài phát biểu dài lê thê bỗng im bặt khi thấy cô gái lườm một cơ. Y. À. Với ánh mắt lạnh như băng. Két. Cửa phòng bệnh từ từ mở ra. Một người phụ nữ trung niên quần áo sang trọng, khoác tay người đàn ông trung tuổi trông rất nghiêm nghị bước vào. Phía sau lưng họ là ông chú sâu xồm đã đứng tuổi non gầy guộc. Tuyết Trì, con ổn chứ? Đều tại mẹ cô ra gì. Đáng nhẽ mẹ nên ở bên con, cô để con một mình thế này. Mẹ xin thề từ bây hơ trở đi, mẹ sẽ cô để con phải chịu đựng bất kỳ ấm ức nào. Cảnh tượng lâm ly cô khác gì phim truyền hình tình cuôn. Người phụ nữ trung tuổi lao vào phòng ôm lấy cô gái mặt mày vô cảm, sau đó nước mắt trào ra khóc tức tưởi. Ông Lý, chuyện kia thế nào rồi? Người đàn ông trung niên níu mày, quay đầu lại hỏi hai người đàn ông râu xồm đứng tuổi. Thưa ông Thẩm vào phu nhân. Ông chú râu xồm đứng tuổi cung kính cúi gập người trước mặt. Ông bà Thẩm rồi quay người lại khẽ lắc đầu khó xử. Tôi đã liên hệ rồi. Nhưng bên Mỹ nói do cô chủ chưa tới ghi danh nên bị loại hồ sơ. Gì cơ, sao lại thế? Tuyết Trì ơi Tuyết Chít, sao số con lại khổ thế này? Nghe thấy lời ông quản gia Lý nói, bà Thẩm khẽ nấc lên. Quay người đổ xuống giường khóc ầm tỏi, rút cuộc là ai, ai đã hại con tôi thảm thế này hả? Thưa phu nhân, một chiếc taxi vi ba luật giao thông nên mới đâm vào xe của cô chủ. Trước mắt bên cảnh sát đang lấy lời khai của nhân chứng. Ông Lý đáp lại như cỗ máy được lập trình sẵn. Tiếng nói gióng giạc. May mà cô chủ chỉ bị thương nhẹ, cô có gì nghiêm trọng cả. Cái gì chỉ là bị thương nhẹ thôi á? Con gái cành vàng lá ngọc của tôi, cô được bị thương ở đâu cả? Bà Thẩm quay đầu lại tức giận rít lên với ông quản gia. Rồi lại tiếp tục nức nở. Đáng ghét. Không được để cho tên tài xế bất cần đó trốn tội. Phu phu phu. Con yêu của mẹ. Ông trời thật bất công với con. Thế tình hình các trường khác thế nào? Ông Thẩm nhíu mày, bình tĩnh căn vặn. Các trường khác biết tin tiểu thư bị tai nạn giao thông nên đã thi nhau gửi giấy nhập học, miễn thi đầu vào cho tiểu thư. Trong số đó, trường tốt nhất là trường thuộc Học viện Hoàng gia Anh, trường thấp nhất là trường trung học Đức Nhã thuộc Liên minh Tinh Hoa. Gì cơ? Trường thuộc Học viện Hoàng gia Anh á? Thế thì khác nào tới Mỹ? Bà Thẩm lặng người đi, kéo đầu Thẩm Tuyết Trì vào lòng, ánh mắt thờ ơ hướng về phía ông Thẩm. Nước mắt ngắn nước mắt dài gào lên. Mặc kệ a đó, nếu Tuyết đi anh, em cũng sẽ đi cùng con. Em phải chăm sóc con gái cưng cô, để cho con xảy ra bất cứ chuyện gì nữa. Phu phu phu. Cô được. Kể a đấy. Thẩm Tuyết Trì chẳng hề đoái hoài tới lời nói của ông Thẩm. Tự nhét cái mơ. À. Mơ. Hừ. Vào miệng nhai rau ráu. Cuối cùng buông một câu hờ hứng. Con muôn học ở trường trung học Đức Nhã. Hả? Trường trung học Đức Nhã thuộc Liên minh Tinh Hoa ư? Tại sao chứ? Hai vợ chồng ông Thẩm ngạc nhiên trước quyết định bất ngờ của Thẩm Tuyết Trì. Cùng đồng thanh hỏi. Học ở mấy trường kia hơn hẳn học ở trường Đức Nhã cơ mà. Nghe bố mẹ nói thế, Thẩm Tuyết Trì khẽ nhíu đôi lông mày lá liễu, làm thành hình chữ V sát khí đằng đằng. Cô nhét hai cái bánh nữa vào miệng, nhai côm cúp như thể chút giận. Sau đó nói tám chữ lạnh như băng. Học ở Đức Nhã, chôn đời ba tấc. Hả? Liên minh trung học thành phố Tinh Hoa Ác. Thấy Lạc Tiểu Liên rút ra một phong thư màu da bò. Mọi người đều trợn ngược mắt lên nhìn dòng chữ to đùng ghi trên đó. Người gửi: Hội đồng giáo dục Liên minh trung học thành phố Tinh Hoa. Người nhận: Lạc Tiểu Liên Hách Chân Hy. Người duy nhất bằng tuổi Tiểu Liên trong trung tâm bảo trợ. Mắt sáng như sao. Hết nhìn bức thư lại nhìn Lạc Tiểu Liên. Tiểu Liên, tôi vẫn cô hiểu lắm, kỳ thi trung học đã kết thúc lâu rồi. Hơn nữa sao đến lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tì. Bà được vào học ở nơi nổi tiếng như Liên minh Tinh Hoa. Hì hì hì. Lạc Tiểu Liên mím môi cười đắc ý. Cô đặt bức thư lên chăn, nhìn mọi người khắp lượt. Khi biết phải nhập viện, tôi đoán mình có thể tới Mỹ du học đúng thời hạn. Nên nửa tháng trước, tôi viết một lá thư xin học, nói rõ hoàn cảnh của mình, gửi kèm theo cả bảng điểm và giấy chứng nhận đỗ đầu vào trường trung học ở Mỹ. Sau đó nhờ mẹ Khả Lạc gửi giúp. Hôm qua tôi vừa nhận được thư hồi âm của Liên minh Tinh Hoa đấy. Họ dơ quy quy to mơ gơ ý mở một cuộc thi đặc biệt dành riêng cho tôi đó. Hoa Tiểu Liên giỏi thật, có thể thi vào Liên minh Tinh Hoa. Có điều, nghe nói thi đầu vào ở đó khó kinh khủng, chưa kể gần đây bà lại ốm đau liên miên, cô có thời gian ôn tập. Hách Chân Hy lo lắng nhíu mày. Yên tâm. Lạc Tiểu Liên tự tin mỉm cười, khẽ nháy mắt với Hách Chân Hy. Bà đừng quên hồi cấp 2 tôi học hơi bị đỉnh nha. Việc thi vào Liên minh Tinh Hoa cô có gì khó với tôi cả. Nhưng Tiểu Liên này, sao cứ phải là Liên minh Tinh Hoa cơ chứ? Tôi và Chân Hy đều học ở trường trung học Hoa Thịnh mà, sao bà lại? Trịnh Nguyên Kỳ đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng nhíu mày ngạc nhiên hỏi. Bởi vì những học sinh ưu tú của Liên minh Tinh Hoa đều được nhận giấy giới thiệu vào học ở trường Đại học Harvard. Trước khi viết đơn gửi Liên minh Tinh Hoa, tôi đã điều tra kỹ lưỡng rồi. Lạc Tiểu Liên tràn trề tự tin trả lời. Bị tai nạn giao thông nên tôi lỡ mất cơ hội tới Mỹ du học. Nhưng nếu tôi trở thành học sinh ưu tú của Liên minh Tinh Hoa, sau này tôi có thể học ở Harvard đấy. Trong cái rủi cũng có cái may, còn lâu mới bỏ cuộc. Tiểu Liên, bà cũng có ý chí phấn đấu và tự tin phết nhỉ. Hách Chân Hy thở phào một cái, nghiêng đầu mỉm cười rồi nháy mắt với Tiểu Liên. Mặc dù cô nỡ xa bà, nhưng bà đã quyết tâm như thế thì tôi cũng sẽ ủng hộ. Thế này nhé, sắp tới tôi và bà học nhóm đi. Hai người cùng học sẽ có động lực hơn. Tụi em cũng giúp chị thi vào Liên minh Tinh Tinh. Là Tinh Hoa chứ. Lêu lêu lêu, đồ nói ngọng. Đồ heo ú kia, bảo ai nói ngọng đấy. Chị Tiểu Liên cố lên. Chị Tiểu Liên nhất định sẽ thành công thôi. Phá phá phá phá phá. Thấy lũ trẻ vui vẻ nhảy nhót, hai người bạn thân từ hồi thò lò mũi xanh của Lạc Tiểu Liên, Hách Chân Hy, Trịnh Nguyên Kỳ nháy mắt nhìn nhau, mặt mày hớn hở. Mẹ Khả Lạc cũng mỉm cười mãn nguyện, dịu dàng xoa đầu bọn trẻ. Ngay cả mẹ Đại Lạc thường ngày mặt mày như cảnh sát hình sự, thế mà cũng hơi nhích miệng lên, nở nụ cười dịu dàng mặt trời thu những tia nắng nhức mắt lại. Mệt mỏi nằm tựa vào đường chân trời, nhuộm một dáng chiều đỏ ối như tấm lùa đào. Ngôi nhà cao tầng màu trắng toát của bệnh viện thành phố Tinh Hoa cũng yên lặng chìm trong dáng chiều huyền ảo. Vài áng mây nghịch ngợm thi thoảng lướt qua tầng thượng của tòa nhà, mang theo nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, mơ, gơ. Cơn gió thoang thoảng mát lành, dường như đã hẹn từ trước. Cửa sổ phòng 301 và 302 cùng mở ra. Hai khuôn mặt, một lạnh như tảng băng, một cười rạng rỡ hiện ra bên cửa sổ hai gian phòng. Hai cô gái cùng hướng về phía ánh sáng đỏ ối rơi rớt lại của mặt trời. U, V, G, W, W, M. Lạc Tiểu Liên đứng bên cửa sổ phòng 302, giơ hai tay lên. Rồi vươn vai một cái thật đắt. Xem cửa màu xanh nhạt bên cạnh cô khẽ xoàn xoạt tung bay. Lại sắp có một thử thách mới. Lạc Tiểu Liên, mày phải cố lên. Phù. Thẩm Tuyết Trì đứng trong cửa sổ phòng 301. Mắt hướng lên bầu trời thở dài uất ức. Đôi mắt thường ngày cô hề có chút cảm xúc giờ hơi trầm ngâm. Khó lắm mới được ra nước ngoài. Cô còn phải nghe bố mẹ thuyết giảng nữa. Nhưng tiếc là không ngờ tai nạn xe làm thay đổi mọi thứ. Đúng rồi, cô biết hôm bị tai nạn, người ngồi trong xe kia giờ ra sao? Lạc Tiểu Liên đứng bên cửa sổ, khẽ khàng vỗ vỗ vào cái băng dày cột băng trên đầu. Đột nhiên cô hồi tưởng cảnh nguy hiểm hôm đó, tự lẩm bẩm một mình, mong là người đó cô sao? Chỉ thiếu chút nữa là được tự do. Thẩm Tuyết Trì hướng mắt lên trời, tự trò chuyện một mình, khuôn mặt cô chút biểu cảm, đúng là tai bay vạ gió. Bực thật! Chỉ thiếu chút nữa được tự do. Thẩm Tuyết Trì hướng mắt lên trời, tự trò chuyện một mình. Khuôn mặt cô chút biểu cảm, đúng là tai bay vạ gió. Bực thật! Mình học ở Liên Minh Tinh Hoa là có lý do riêng. Kể cả phải lập tung cái thành phố này lên, mình quyết tìm cho ra đứa đã hại mình ra nông nỗi này. Không thể tha cho nó được. Nhìn những áng mây thay đổi hình dạng đan xen lẫn nhau. Một tia sáng sắc lạnh phát ra từ đáy mắt Thẩm Tuyết Trì. Nói đi thì phải nói lại, mặc dù cũng hơi hận cái đứa gây tai nạn cho mình, nhưng đúng là họa phúc khó lường. Nếu sau này gặp lại người ấy, mình sẽ mỉm cười xí xóa mọi chuyện. Đầu ngốc! Ngươi vĩnh viễn là kẻ thù cô đội trời chung với Thẩm Tuyết Trì này. Ha ha ha! Thôi thì cứ quên cái tai họa bất ngờ này đi. Mình sẽ có một cuộc sống chung học hạnh phúc. Cô được phụ lòng mong mỏi của mọi người ở trung tâm. Hứ! Đồ sao chổi! Ngươi mà gặp ta là chết chắc rồi. Mặt trời lặn như một thiếu nữ e lệ kéo thân mình từ từ xuống khỏi đường chân trời. Bầu trời như bị quét sơn đen. Lúc này chỉ còn những áng mây bị ánh trời chiều nhuộm màu. Tự tung tự tác cuộn tròn bay nhảy. Dường như ai cũng có thể đoán trước được tiếp theo bức tranh bầu trời sẽ có hình dạng ra sao. Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì đứng trước cửa sổ ngắm bầu trời sâm sầm tối. Tuy chỉ đứng cách nhau một bức tường nhưng họ cô hề biết rằng số phận đã sắp xếp họ trở thành đối thủ suốt đời của nhau. Họ cũng không biết sau này sẽ bị cuộc đời đưa đẩy ra sao. Những đợt sóng xô bão tố của số phận sẽ ra sao. Hết chương 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz3 bí mật tình yêu phố Enzo 2. tập 1,2,3 phun. Asnei Aquatni. Chương 2. Phía trước là cuộc sống muôn màu, em ra xe ba le lai tâm niệm cho dù có một ngày cả thế giới này mất đi sắc màu, nhưng tôi quyết không mất đi niềm tin và sự kiên định, tôi sẽ tự mình viết lại tất cả. Một buổi sáng mùa thu cảnh sắc tươi sáng. Bầu trời vốn dĩ ẩn nấp trong những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Giờ đây chợt ló ra khuôn mặt xanh ngắt, cao lồng lộng, dường như đang thấp thỏm mong chờ điều gì đó. Trên sân vận động của Liên minh Tinh Hoa, bầu tê, sơ, to, hơ, như một tấm màn xanh thẳm, trong như nước hồ thu, che phủ toàn bộ không gian. Bầu trời sáng trong chiếu xuống đám người lố nhố đang chen lẫn nhau trên sân vận động, ánh lên sắc màu kỳ lạ. Đám học sinh mặc đồng phục màu cam, đỏ, xanh lục và lam xếp bốn hàng dọc thành hình vuông. Ngùn ngụt khí thế ngước đầu nhìn lên lễ đài trên sân vận động. Mặt ai nấy đều nghiêm túc và háo hức mong chờ. Men theo lễ đài rộng hơn 10 mét, những cành hoa hồng tươi thắm thi nhau đua nở được bài trí gọn rẽ, dường như bao bọc xung quanh thành một vành hoa đủ sắc màu. Ba ngọn cờ xếp đan sen cao thấp trên bục, cùng tung bay phần phật dưới lá cờ quốc kỳ và ngọn cờ lam, biểu tượng của Liên minh Trung học thành phố Tinh Hoa. Trên tấm thảm hoa văn màu tím, một bộ mơ y cơ dơ to có giá đỡ được đặt ngay ngắn phía trước. Ở giữa lễ đài, cô giáo đứng tuổi mặc váy chữ A màu đỏ nhung, đi giày cao gót trắng ngà, dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, mơ, gơ. Trang trọng trước mơ, y, cơ, sơ, to, tuyên bố sóng dạ. Buổi lễ khai giảng chào đón học sinh mới của Liên minh Trung học thành phố Tinh Hoa xin được bắt đầu. Vừa nói dứt câu, tiếng quân nhạc hùng trắng vang lên. Đội quân nhạc đồng loạt mặc lễ phục màu trắng, diễu hành qua lễ đài sân vận động, khiến không khí của buổi lễ thêm khí thế, rộn ràng hẳn lên. Đúng lúc này, đằng sau cái bồn hoa cách lễ đài cô xa, một đôi mắt to tròn sáng quắc như đèn pha ô tô đang thập thò. Hai, biết làm thế nào bây giờ? Buổi lễ khai giảng bắt đầu rồi. Sớm biết thế này tối qua mình cô nên thao thức quá. Mãi ôn luyện bí kíp chân truyền học sinh ưu tú của chị Tô Hữu Tuệ đến tận khuya. Mắt tròn to dè dặt nhìn mọi thứ trên sân khắp một lượt, rồi buồn bã lẩm bẩm một mình. Không biết lúc tập trung, cô giáo có điểm danh không? Có khi bây giờ ra vẫn còn kịp. Nhưng đoàn học sinh mới của trường Đức Nhã cách chỗ mình cả một khoảng sân rộng thế kia, làm sao ra đấy được đây? Đi đại gia đó thôi. Mắt to tròn vừa mới dứt lời thì một tiếng hờ hứng vang lên. Đi đại gia đó? Không được, không được. Nghe thấy vậy, mắt to tròn đang chìm trong suy tư bỗng lắc đầu nguậy nguậy. Tôi đã tính đi tính lại rồi. Cách duy nhất để cô giáo cô phát hiện ra và trở về đội hình một cách an toàn nhất là xuất phát từ bồn hoa này. Men theo tường bao của sân vận động chạy về phía bên trái, cạnh đội trống nghi thức. Rồi tiếp tục đi theo đuôi của đoàn học sinh thẳng tiến. Phải đi như vậy may ra. Nhưng làm thế này thì hơi liều lĩnh và nguy hiểm, chẳng may bị phát hiện. Bị phát hiện thì có sao? Vẫn là tiếng nói thản nhiên như cô. Sao lại cô sao là thế nào? Cậu cô biết ấn tượng đầu tiên rất quan trọng à? Mắt to tròn vừa tiếp tục dõi theo hướng đi của đoàn học sinh mặc đồng phục màu lục, vừa lo lắng lào bào. Hôm nay là khai giảng năm học mới. Nếu đến muộn, bị thầy cô phát hiện mình sẽ bị coi là cẩu thả. Quên trước quên sau, cô chú tâm vào việc, lúc nào cũng tâm hồn treo ngược cành cây. 3 năm học tiếp đó, chúng ta sẽ chẳng thể nào rũ bỏ được hình ảnh xấu trong mắt thầy cô. Có khi cuộc đời sẽ vì thế mà rơi vào ngõ cụt mất. Toàn lo mấy chuyện vớ vẩn, gió vô vị tiếng nói thở kia tiếp tục cất lên. Vô vị. Nói nghe hay nhỉ, cậu ho muốn được thầy cô và bạn bè yêu mến hả? Mắt to tròn dường như nghe thấy chuyện lạ bốn phương. Hai mắt mở thao láo như vầng trăng tròn vành vạnh. Đột ngột quay đầu lại nhìn. Đột nhiên mắt to tròn như đông cứng giữa cô chung cả người mất thăng bằng, ngã sóng xoài ra đất. Quái cậu! Cậu là ai? Bên cạnh mắt tròn to cô biết từ lúc nào có thêm một đôi mắt trong suốt như miếng thủy tinh. Thẩm Tuyết Trì khinh khỉnh liếc nhìn Lạc Tiểu Liên với ánh mắt vô cảm khi thấy cô nàng ngã bổ trưởng trên đất. Rồi lại hướng về phía sân vận động. Một lúc sau Thẩm Tuyết Trì lẩm bẩm một mình. Theo lý thuyết về điểm mù trong tầm nhìn cưa con người thì những lập luận ban nãy của cậu hoàn toàn đúng. Chỉ cần cậu cởi áo xanh lục khoác ngoài ra, mặc áo trắng bên trong, chạy nhanh hết cỡ, chắc chắn sẽ cô bị phát hiện đâu. Cởi áo khoác ngoài ra á? Ờ đúng thế, đồng phục màu xanh của trường Đức Nhã sẽ rất nổi bật khi chạy trên đường. Cậu có con mắt quan sát và ức phân tích khá lắm đó. Đôi mắt Tiểu Liên sáng long lanh, hí hưởng nhìn Thẩm Tuyết Trì. Ồn, đồng phục của cậu là... Cậu cũng là học sinh mới của trường Đức Nhã hả? Thế thì chúng ta cùng lách vào hàng đi. Không, mặt Thẩm Tuyết Trì thản nhiên như không, khẽ lắc đầu để đảm bảo cô có gì sơ suất. Mỗi lần chỉ một người thôi, nhiều người sẽ gây chú ý. Cởi đồng phục ra đi, tôi cầm giúp cậu. Thế thì... Ừ. Cảm ơn cậu nhé. Thè thè thè. Lạc Tiểu Liên nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu cảm động, cởi áo khoác đồng phục ra đưa cho Thẩm Tuyết Trì. Sau đó cô nàng như con mèo mướp ở tư thế rình mồi. Người hơi nhớn về phía trước chuẩn bị xuất kích. Mắt chăm chú theo dõi đoàn người. Đúng rồi, tôi tên là Lạc Tiểu Liên, học sinh lớp 10A1 trường Đức Nhã. Sau này nếu gặp khó khăn gì cậu cứ tìm tôi nhé, tôi sẽ báo đáp cậu. Tôi đi trước đây. Ừ. Vút. Lạc Tiểu Liên vừa dứt lời, khóe ma Thẩm Tuyết Trì đột nhiên lóe sáng. Lạc Tiểu Liên nhảy phóc qua bồn hoa nhanh như xẹt điện. Đang định dùng tốc độ gió cuốn đẻ men theo sân vận động lao về phía trước. Bỗng huỳnh một cái. Cô nàng va ngay vào bức tường xanh lục. Ôi đau quá. Lạc Tiểu Liên như con thạch sùng bám dính vào bức tường xanh lục. Suýt xoa kêu đau. Đúng lúc này. Sau lưng vang lên tiếng lẩm nhẩm thất vọng của Thẩm Tuyết Trì, thử nghiệm thất bại. Xem ra phải đổi cách suy luận khác rồi. Thử nghiệm. Lạc Tiểu Liên cô dám tin vào tai mình. Tức đến nỗi mắt vằn tia máu đỏ. Ban nãy cậu còn nói để đảm bảo cô có gì sơ suất cơ mà. Ừ, thì cậu là người đóng thế chứ còn gì nữa. Có thế mà cô hiểu à? Thấy Lạc Tiểu Liên giận dữ như núi lửa trực phun trào. Thẩm Tuyết Trì làm như cô có chuyện gì xảy ra. Đứng bật dậy. Đưa áo khoác đồng phục xanh lục trong tay cho Tiểu Liên. Áo khoác của cậu này. Hừ. Lạc Tiểu Liên phồng mang trợn má đón lấy áo khoác đồng phục từ tay Thẩm Tuyết Trì. Cô đang định mặc vào thì hai em là học sinh mới của trường Đức Nhã đúng cô? Sao lại đứng ở đây thế này? Bức tường xanh lục bị lãng quên nãy giờ bỗng phát ra một giọng nam cao nghe êm như sáo diều. Lạc Tiểu Liên chợt tỉnh như sáo, khẽ hít một hơi, rồi từ từ quay đầu về phía bức tường xanh lục. Bức tường xanh lục cao như cây cột điện, chắc cũng phải cỡ 1m8. Bức tường xanh lục mặc đồng phục y chang Tiểu Liên, phù hiệu đeo cũng giống, lẽ nào cũng là học sinh trường Đức Nhã. Còn khuôn mặt của bức tường xanh lục, hôm nay Lạc Tiểu Liên đúng là tích phúc từ kiếp trước nên mới được diện kiến một khuôn mặt đẹp như vị thiên sứ từ trên trời rớt xuống. Đường nét của chiếc cằm mới đẹp mê hồn làm sao. Đôi môi như trái anh đào chín, sống mũi cao cao thanh tú, đôi mắt dài thanh mảnh lộ ra vẻ lo lắng. Ngọn gió thoảng qua trước mặt cùng những thanh âm ấm áp dịu dàng của chàng trai khẽ luồn vào mái tóc đen nhánh, khẽ văng vẳng bên tai. Khuôn mặt xinh trai của bức tường xanh lục như một viên ngọc cô chút tì vết, đúng là tuyệt tác của tạo hóa. Em Hàn Thu giả. Ai dè phía sau một giọng nam ồm ồm vang lên, khiến Lạc Tiểu Liên đang đờ người ra như khúc gỗ bỗng giật bắn mình. Vội vàng chuyển hướng nhìn, thầy giáo đeo kính gọng đen từ đội hình màu lam rảo bước về phía Tiểu Liên và chàng trai nọ. Hàn Thu dạ, lát nữa sẽ đến lượt trường Đức Nhã các em lên phát biểu đấy. Sao thế? Lẽ nào em cũng giống như Giang Sóc Lưu ở trường Tinh Hoa chúng tôi, cô thể lên phát biểu vì bận tham gia thi đấu gì đó? Nói tới đây, đôi mắt bé như hai hạt đỗ của ông thầy liếc nhìn Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì với vẻ thiếu thiện cảm. Ơ, hai em là học sinh mới của trường Đức Nhã hả? Hừm, khai giảng còn đến muộn. Cô biết chủ nhiệm Kỳ Đức Trinh dạy dỗ học sinh kiểu gì? Thế mà còn bày đặt làm chủ trì buổi lễ khai giảng cho học sinh mới. Hai em tên gì? Tôi phải xử lý nghiêm trường hợp hai em mới được. Thầy giáo nhíu mày nghiêm giọng nói. Thẩm Tuyết Trì đang đứng sau bồn hoa bỗng bước ra đường hoàng, mặt thản nhiên nhìn thầy giáo. Cứ như mọi chuyện cô dính líu gì tới mình.